Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chán ghét, vừa được lời này, Dương Lập Toàn lập tức hoan hô một tiếng, vung ra chân liền liếc nhìn chung quanh, tiếp lấy nhìn thấy viện tử bên trong góc phơi mộc nhĩ những vật này. Lập tức liền nhảy lên, lập tức đạp nát không ít còn không có phơi khô mới mẻ mộc nhĩ. Thôi Vi lập tức liền lửa lớn lên, liền vội vàng tiến lên ngăn cản nói. Dương Lập Toàn, đây chính là không thể dẫm, không thể ở chỗ này dẫm. Nếu không phải nhìn tại Thôi Thế Phúc trên mặt mũi, Thôi Vi sớm đem cái này mẹ con hai người đuổi chạy. Dương Lập Toàn bị nàng ngăn đón đoán chừng cảm thấy dạng này một cái để dẫm một cái không cho dẫm. Rất thú vị, lại cố ý tại càng muốn duỗi chân đi dẫm. Thôi Vi tức giận điên rồi, nhịn không được liền đẩy hắn một thanh, trừng mắt lớn tiếng nói. Cái này không thể dẫm, nếu không ta muốn không khách khí. Đoán chừng là hôm qua Thôi Vi đẩy hắn bộ dáng khiến tiểu hài tử lúc này còn ký ức sâu hơn. Vừa nhìn thấy Thôi Vi bộ dáng này, hắn giật nảy mình, lui lại mấy bước, nhếch miệng liền muốn khóc lên. Đường thị gặp một lần trong lòng liền có chút bất mãn. Vội vàng tới che chở con trai, có chút ngượng ngùng nói. Không phải muốn tới đây làm khách, cho ngươi đánh cái bạn a. Nhìn ngươi bên này cũng quá quạnh quẽ chút. Tiểu hài tử nghịch ngợm, một mình ngươi làm trưởng bối cùng hắn so đo cái gì? Chính là chút sơn đồ ăn mà thôi, lần sau lại hái không phải liền là, đường thị có chút xem thường. Thôi Vi lạnh lùng nhìn nàng một cái, cũng dứt khoát không ngăn cản, một bên để ra, chị dâu nói như vậy, cái kia nếu là Dương Lập Toàn dẫm hỏng, chờ sau đó liền muốn làm phiền chị dâu lên núi một chuyến, đường thị giật nảy mình. Theo bản năng liền muốn phản bác, ai chịu vào trong núi đi, bên trong rắn, côn trùng, chuột, kiến không ít, nàng ngồi trong phòng chơi đùa lấy không biết sảng khoái đến mức nào. Nơi nào chịu ra ngoài thụ cái kia phần tội, xem xét Thôi Vi không giống như là nói giả, lại thêm Thôi Thế Phúc lại yêu thương nữ nhi này, vì Thôi Vi liền Dương Thị đều đánh. Nói không chừng đợi chút nữa Dương Lập Toàn muốn thật đem Thôi Vi đồ vật đạp. Nếu là cái này nha đầu chết tiệt kia để cho mình lên núi hái đồ vật đến bồi nàng. Thôi Thế Phúc thật nếu để cho mình đi, nàng mới vừa tới Thôi ra mới đùa nghịch một ngày. Không nguyện ý hiện tại liền trở về, tự nhiên cũng không nghĩ ở thời điểm này liền đắc tội Thôi Thế Phúc. Bởi vậy nhịn khí, một bên ôm con trai. Cũng không để ý hắn đấm đá cái không xong chân, một bên chê cười nói, không dẫm chính là, vốn là người một nhà, nói chuyện làm sao khách khí như thế, nhìn nàng bộ dạng này. Thôi Vi nhịn không được liếc mắt, lập tức cũng không thèm để ý nàng, chỉ mong lấy đường thị bản thân có thể cảm giác đến không có ý tứ. Tranh thủ thời gian rời đi, nàng bên này làm lấy sự tình. Cũng không lý tới không hỏi trong viện đường thị mẹ con hai người. Đầu kia đường thị lại cũng không là khách tức giận. Nhận con trai vào nhà, liền nhìn xem những cái kia mới tinh ra câu. Một bên trong miệng liền tán thưởng không ngừng. Dương Lập Toàn vào phòng hãy cùng Ngư Nhi trở lại trong nước. Một mặt kéo ghế, liền cưỡi tại cấp trên nhảy nhót lên. Thẳng đem cái ghế lắc trên mặt đất gõ đến, bành bành bành, rung động. Thôi Vi tại trong phòng bếp cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Lập tức trong lòng một cỗ ngọn lửa không tên liền bốc lên. Không bao lâu đường thị trong phòng khách truyền đến gọi Thôi Vi tiếng vang. Thôi Vi còn không có ra ngoài, liền nghe đến trong nội viện dê rừng truyền đến thê thảm mị mị tiếng kêu. Thôi Vi đầu vừa tăng, vội vàng ra, liền thấy Dương Lập Toàn cưỡi tại dê rừng trên thân, một mặt ghé vào cấp trên. Mò dê rừng dâu ria dắt lấy, một mặt còn đưa tay kéo người ta trướng phình lên sao sao. Tuyết trắng sữa đi theo tuôn ra đến đầy đất, Dương Lập Toàn trong miệng phát ra tiếng cười vui. Không được nói, giá, giá, kỵ Malaysia, kỵ Malaysia, trong nội viện nấm tuyết bị người đá đến khắp nơi đều là. Một chút mộc nhĩ bị dẫm đến nát bét, vừa nhìn thấy những này. Thôi Vi chán mà bên trong chỉ cảm thấy, ba, một tiếng hữu căn đứt gân. trong lòng một cỗ ngọn lửa không tên dâng lên. Đối với cái này Dương Lập toàn thế nhưng là thù mới hận cũ toàn dâng lên. Còn chưa kịp trừng trị hắn, đầu kia Đường thị cũng đã hướng Thôi Vi ngoắc nói. Tứ nhà đầu tới, ngươi biểu chất nhi vừa mới kéo phao phân, ngươi cầm cái sẻng làm chút củi cho đến cho quét. Nghe xong lời này, Thôi Vi đầu óc trống rỗng, theo bản năng tiến vào gian phòng của mình. Trong phòng khách một mảnh lộn xộn cũng không cần nói, nàng ám đạo không tốt, vội vàng tiến vào gian phòng của mình bên trong, liền thấy trên giường đầu một mảnh lộn xộn không nói. Trong phòng một cỗ hôi thối còn truyền ra, nguyên bản làm tịnh quang trượt trên sàn nhà đầu một đống tiểu hài tử vừa lôi ra đến đồ vật. Đường thị cũng không phải khách tức giận, bản thân đưa nàng trước đó mới tại trên trấn mua hạt dưa những vật này bắt một nắm lớn ra. Xác ném đến đầy phòng đều là, Thôi Vi cũng không còn cách nào nhẫn nại, bên ngoài dê còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Đường thị đoán chừng cũng chịu không được trong phòng khí sắc. Bận bịu ngồi vào phòng khách đến, trong tay bắt một đại nâng đồ vật, trong miệng còn hỏi, tứ nha đầu, có cái gì ăn không có, cho bưng chút ra, người biểu đệ đói đến nhanh, nàng tiếng nói còn chưa xuống. Thôi Vi liền cũng không còn cách nào nhẫn nại, trầm mặt ra đi tìm cái chổi tiến đến, Đường thị còn chỉ coi nàng là muốn tới quét đại tiện. Lập tức bận bịu chỉ huy nói, còn thêm chút củi cho, quét đến sạch sẽ, nàng tự nhận mình là một hảo tâm nhắc nhở Thôi Vi. Miễn cho nàng không biết, ai ngờ Thôi Vi nâng ở trong tay cái chổi liền hướng nàng đổ ập xuống huy tới. Đường thị lãnh bất phương trên mặt bị đánh một cái, lập tức đánh cho nàng lập tức nhảy dựng lên, nàng không có đoán được Thôi Vi là đến đánh nàng, liên thủ cũng chưa kịp đưa tới cản, lập tức đánh trên mặt, nóng bỏng, so với bị người thưởng cái tát còn thảm, Đường thị lấy làm kinh hãi, đầu kia Thôi Vi lại thét to, cút cho ta, lăn ra ngoài, lại không lăn, ta đánh chết các ngươi. Thôi Vi vừa nói, một bên trên tay dùng sức, vừa hung ác rút Đường thị đến mấy lần, ra trong lòng ác khí, nghĩ đến vừa mới cưỡi tại dê trên thân Dương Lập Toàn. Lập tức giận không chỗ phát tiết, cầm cái chổi liền muốn hướng trong vòng đi, đầu kia Đường thị bị đánh cho phủ, bất quá nhìn thấy tình huống như vậy cũng không lo được bản thân hô đau. Rất sợ liền con trai bị đánh, vội vàng đuổi theo. Đầu kia Thôi Vi trong lòng một cỗ ác khí dũng mãnh tiến ra. Dương Lập Toàn còn cưỡi tại dê trên thân nháo, cái kia dê trong miệng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Bốn cái móng đã đánh lên run rẩy, bất an di động, vừa muốn đem trên lưng đứa bé bỏ rơi đến. Cái này dê bất quá mấy chục đến cân, Dương Lập Toàn 5 tuổi nhiều, dáng người dáng dấp lại khỏe mạnh, sợ cũng có 3-40 cân. Cái kia dê nơi nào còng nổi hắn, lại bị hắn dây vò, mắt thấy muốn ngã xuống, Thôi Vi cầm cái chổi liền lập tức hướng Dương Lập Toàn quất tới. Tiểu hài tử kêu một tiếng, quay đầu bắt lấy cái chổi, mặt mũi tràn đầy hung ác liền hướng Thôi Vi nhìn lại. Một bên nhảy xuống dê, liền muốn hướng Thôi Vi nhào tới, Thôi Vi nơi nào sẽ sợ hắn, túm đứa nhỏ này húc đầu liền một cái tát quất tới. Ba, một tiếng cái tát giòn vang, Dương Lập Toàn hung tính vừa lên, lại bị đánh tan, hắn trong nhà hãy cùng cái bá vương, còn không có cái nào dám đánh hắn như vậy, bị Thôi Vi dạng này đánh, lập tức sửng sốt một chút, tiếp lấy há mồm liền oa, một tiếng khóc giống lên. Nhìn con trai bị đánh, Đường thị quả thực so với bị đánh trên người mình còn muốn đau. Một bên lại nhìn Thôi Vi quay đầu còn đang tìm đồ. Tiện tay liền dò xét chỉ cái sẻng, Đường thị cái này cũng không dám cho là nàng là cho hơi thở làm sạch sẽ vệ sinh. Rất sợ thứ này chụp tới con trai mình trên lưng, lập tức há mồm liền gào, đánh chết người A, đánh chết người Á, thôi ra ngay tại sát vách, Đường thị dạng này một gọi, đối diện liền đều nghe được rõ ràng, Thôi Vi dứt khoát động tác trên tay không ngừng. Cầm cái sẻng liền hướng Đường thị mẹ con đi tới, vừa thấy được tình huống như vậy, Đường thị giật nảy mình, vội vàng ôm con trai cuống quýt liền tông cửa xông ra. rất sợ chậm một bước liền bị Thôi Vi chụp chết tại trong phòng này đâu. Đánh chết người rồi à. Đường thị một bên gào thét, một bên chạy trốn, lúc này một khi ôm con trai ra, nàng đã là đau lòng con trai, lại là có chút hối hận không có tại Thôi Vi trong phòng nhiều bắt đem ăn. Nhìn thấy con trai vừa mới bị Thôi Vi đánh đến mặt đỏ dần nửa bên. May mắn Thôi Vi tuổi còn nhỏ, khí lực cũng không lớn, không có đem Dương Lập Toàn thật đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Lập tức trong lòng lại càng tức giận điên rồi chút, Dương Lập Toàn lúc này là che lại. Hắn không ngờ tới luôn luôn tùy ý mình khi dễ Thôi Vi lúc này nổi giận lên lại là như thế một cái. Bộ dáng, lập tức dọa đến toàn thân run rẩy. Vừa mới Thôi Vi dạng như vậy cùng muốn ăn thịt người. Để hắn hiện tại nhớ tới còn sợ hãi. Một bên liền hướng hắn trong ngực mẹ ủi. Trong miệng khóc ròng nói. Nương, ta sợ, một câu nghe được Đường thị sắc mặt lại bóp méo chút. Quay đầu quyết định đem Dương thị bọn người cùng nhau kêu đến cùng nàng đòi cái công đạo. Ai ngờ không đợi Đường thị trở lại Thôi ra. Vừa mới ở bên kia nghe được Đường thị kêu khóc Ngô thị bọn người lúc này đã vội vàng chạy ra. Đường thị đi chưa được mấy bước liền thấy Dương thị bọn người. Lập tức liền đặt mông ngồi dưới đất, run lên hai chân tức giận nói. Nãi nãi, cô mẫu. Thôi Vi cái kia nha đầu chết tiệt kia đánh nhà chúng ta Lập Toàn a. Nàng nói xong, liền ngồi dưới đất khóc lên, một mặt vỗ đùi, Sung Nhi Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, một mặt trong miệng liền gào khóc nói, trời ạ, đánh chết người a, nhỏ như vậy đứa bé, cái kia nha đầu chết tiệt kia cũng hạ phải đi chết. Cũng không sợ lão thiên gia tới thu thập nàng, cái này đoàn mệnh đồ vật. Dương Lập Toàn nhìn thấy mẫu thân làm ánh mắt, hắn cũng là thật sự sợ rồi, vừa thấy được Ngô thị bọn người lo lắng đau lòng mặt. Vội vàng liền nhào tiến Ngô thị trong ngực, một bên há mồm liền lớn tiếng khóc lên, thanh âm bén nhọn vừa lớn tiếng, truyền đi bốn phương tám hướng đều có thể nghe được. Dương thị nhìn thấy cháu dâu mặt mũi tràn đầy phẫn hận mặt, lập tức cũng cảm thấy có chút xấu hổ, càng là khí Thôi Vi không cho mặt nàng mặt. Đường thị hảo ý mang theo con trai quá khứ chơi đùa. Nàng thậm chí ngay cả tiểu hài tử cũng muốn đánh. Cái này nha đầu chết tiệt kia ngược lại là càng dài lá gan càng lớn. Dương thị bị cháu dâu Đường thị nhìn đến trên mặt không nhịn được. Lập tức đưa tay hướng tạp dề bên trên bay sượt. Một mặt muốn đi ôm Dương Lập Toàn hống hắn. Chúng ta toàn ca nhi ngoan a, biểu gì khi dễ ngươi. Cô nãi nãi cho ngươi đánh nàng đi, cái kia nhà đầu chết tiệt kia, muốn phản thiên, nhìn ta trừng trị nàng, giúp ngươi hả giận, dĩ vãng một khi Dương Lập Toàn tố cáo trạng đều là để Dương Thị đi đánh Thôi Vi để hắn vui vẻ. Lúc này Dương Thị nghe xong, Dương Lập Toàn lập tức liền tin tưởng, trên mặt lập tức nở nụ cười đến, nước mũi lập tức phun tới, hắn lại lơ đễnh, thân tay áo xoa xoa. Một mặt hung ác nói, cô nãi nãi, đánh chết nàng, nàng dám đánh ta, tiểu hài tử nãi thanh nãi khí. Bất quá ánh mắt này bên trong hung ác lại là thấy Dương thị run lập cập. Gặp Đường thị cúi đến lão dáng dấp mặt, lập tức vừa cười dỗ hắn vài câu, ôm Dương Lập Toàn hướng Thôi Vi nhà đi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, notebook hỏng, hiện tại nặng mua được một cái trở về. Chậm, mọi người thứ lỗi A canh thứ hai con converter. Lắc mê trang, hết chương.